Nhà có manh thê cưng chiều. Chương 791, cô không phải một con thỏ hiền lành. Góc truyện audio.com. Đi đến trước vị trí làm việc của Tự Như Linh, Ôn Ngôn đưa tay gõ lên mép bàn làm việc. Cô có thể đi rồi. Tự Như Linh ngước mắt nhìn cô, một mặt không rõ ràng lắm. Cái gì, Mục phu nhân, cô vừa mới nói cái gì? Ôn Ngôn lặp lại một lần. Tôi nói, cô có thể đi, về sau đều không cần tới nữa. Cô bị sa thải, sắc mặt Tự Như Linh hơi trắng bệch, đồng thời đáy mắt cấp tốc lướt qua một vòng sắc nhọn. Vì cái gì, Ôn Ngôn nhíu mày nói, cô nhất định phải để tôi ở trước mặt nhiều người như vậy nói ra nguyên nhân sao? Tôi cảm thấy đều là phụ nữ, mọi người vẫn nên chừa chút mặt mũi thì tương đối tốt. Thông minh một chút, cái gì cũng đừng hỏi. Đi thôi, Tự Như Linh cắn răng. Tôi không đi, cô không có làm việc ở công ty. Coi như cô là phu nhân chủ tịch, cũng không có tư cách sa thải tôi. Chờ Mục Tổng trở lại hãng nói. Nguyên nhân cô cứ nói ra. Tôi muốn nghe xem, không sợ mất mặt, không có tư cách. Bốn chữ này chọc giận đến Ôn Ngôn. Phải không, tôi không có tư cách. Đã thế này, vậy tôi cũng không có gì phải kiêng kỵ. Cô cho rằng tập đoàn Mục Thị là địa phương nào? Ban ngày cô ở đây công việc, làm thành phần tri thức danh giá. Ban đêm đi quán bar làm việc, mặc phục sức thỏ thiếu nữ đủ loại màu sắc hình dạng trong lòng đàn ông. Mục Thị không cần nhân viên như cô. Nếu như nói nhân viên sau tan làm cái gì tôi cũng không xen vào được. Vậy tôi muốn sa thải cô. Vì cái gì sa thải cô? Cô cũng không có quyền xen vào. Một mình rời đi là được rồi. Nếu cô không phục, bây giờ tôi gọi điện thoại cho Mục Đình Sâm. Mở loa lớn, chính tai cô nghe một chút anh ấy giữ cô hay không giữ. Cơ thể Tự Như Linh run nhè nhẹ. Chuyện cô ta làm việc ở quán bar làm sao Ôn Ngôn biết. Còn có mặc loại quần áo gì? Chẳng lẽ là Mục Đình Sâm nói cho Ôn Ngôn? Người xung quanh bắt đầu xì xào bàn tán. Không ngờ tới Tự Như Linh là người như vậy. Tiền lương công ty cũng không thấp, cô ta có thiếu tiền như vậy sao? Đi loại địa phương kia làm việc, còn mặc cái loại quần áo này, là muốn đi câu kẻ ngốc sao? Hay là tìm ca yêu ta sĩ thích? Nghe những lời chói tai này, Tự Như Linh nhịn không được, vỗ bàn đứng lên, đủ rồi, tôi không phải muốn câu kẻ ngốc. Thứ hai là chưa từng xuất hiện trên y đài, tôi làm nhân viên phục vụ thì sao? Dựa vào bản thân kiếm tiền rất đáng xấu hổ sao? Mục phu nhân, cô thật quá đáng, Mục Đình Sâm biết tôi làm việc ở đó. Anh ấy cũng không có ý kiến. Anh ấy đã nói nhân viên sau tan làm cái gì anh ấy cũng không xen vào. Cô không cảm thấy cô quản quá rộng sao? Cô cầm tiền lương của công ty khác mà muốn đến đây làm mưa làm gió. Tùy tiện đem người sa thải. Tôi không phục, có thể từ nhỏ cô đã được ở Mục gia không lo ăn mặc. Nhưng trong nhà của tôi điều kiện không tốt, cô không cách nào tưởng tượng loại cuộc sống đó. Tôi đến đi học đều là Mục Tổng giúp đỡ. Tôi chỉ là sợ không có tiền sinh sống. Tôi chỉ muốn sống cuộc sống có thể diện một chút, cũng không có đi đường tắt gì. Ngay cả như vậy cô cũng muốn vũ nhục tôi sao? Cô cho rằng cô là Mục phu nhân. Liền có thể cao cao tại thượng gièm pha người khác sao? Ôn Ngôn không lập tức nói chuyện. Trần Mộng Giao nhìn cái tình thế này có chút không đúng. Ôn Ngôn đây là gặp được đối thủ sao? Bị Tự Như Linh làm sặc đến nói không ra lời. Người xung quanh xem náo nhiệt cũng không còn lên tiếng. Bọn họ không dám nói giúp Tự Như Linh đắc tội phu nhân sếp. Nhưng lại cảm thấy Tự Như Linh nói rất có đạo lý. Ngay tại thời điểm tất cả mọi người coi là Ôn Ngôn không biết ứng đối như thế nào. Đột nhiên Ôn Ngôn mở miệng, là thần sắc và ngữ điệu vô cùng lạnh lùng. Cô là đang cầu đồng tình sao? Mục Đình Sâm xưa nay không giúp đỡ phế vật. Đến bây giờ cô còn cần nhờ làm cái loại công việc kiêm chức mới có thể nhân mô nhân dạng. Tôi có thể nói tiền của anh ấy lãng phí trôi theo dòng nước không? Còn có, tôi cầm tiền lương của công ty khác, kia là chuyện của tôi. Mục Đình Sâm không có tư cách quản, cô càng không có tư cách lấy ra nói. Chỉ cần một ngày tôi còn là Mục phu nhân, chuyện công ty tôi liền có thể định đoạt. Cô không phục, vậy thì để cô tâm phục khẩu phục độ. Thân phận là con người, hành xử như con người. Nói rồi, cô lấy điện thoại di động ra ở trước mặt tất cả mọi người bấm gọi Mục Đình Sâm. Cô biết Mục Đình Sâm sẽ không dám cúp máy. Lúc điện thoại kết nối 10 giây sau, Mục Đình Sâm bên kia mới lên tiếng. Ngôn ngôn, anh đang bận, chờ anh làm xong sẽ điện thoại cho em. Cô thản nhiên nói, không cần, em chỉ nói một câu. Bây giờ em ở công ty anh, muốn sa thải Tự Như Linh. Cô ta không phục, nói em không có tư cách đưa ra quyết định như vậy. Anh nói một câu đi. Đầu bên kia điện thoại yên lặng 2 giây. Lập tức Mục Đình Sâm mở miệng nói. Loại chuyện nhỏ nhặt này không cần hỏi anh. Em quyết định là được. Tất cả mọi chuyện trong công ty, em đều có tư cách quyết định. Cúp điện thoại, khóe môi Ôn Ngôn khơi gợi lên một vòng khiêu khích. Nhìn sắc mặt Tự Như Linh từ ban đầu tái nhợt và oán giận trở nên như màu đất và tuyệt vọng. Trong nội tâm cô không có nửa điểm thương hại hay đồng cảm. Tự Như Linh này không đơn giản, cô đã sớm cảm nhận được, sớm giải quyết một chút, để tránh đêm dài lắm mộng. Cô chính là chán ghét tiểu đoàn tử đối với Tự Như Linh thân cận như vậy. Chính là chán ghét Tự Như Linh không ngừng, trùng hợp, xông vào cuộc sống của Mục Đình Sâm và cô. Tự Như Linh đứng tại chỗ hồi lâu, mới bắt đầu thu thập đồ vật cá nhân của mình, nghe lời trước đó của Tự Như Linh. Đại đa số người đều cảm thấy là Ôn Ngôn quá đáng. Một phần công việc cũng không nói rõ cái gì, hơn nữa còn là ở thời gian bu ỏi tối. Rất nhiều người đều dùng ánh mắt đồng tình nhìn Tự Như Linh. Ôn Ngôn đối với ánh mắt người bên ngoài nhìn như không thấy. Người khác thấy thế nào? Cô không quan tâm, là Tự Như Linh trước hết để cho cô cảm giác khó chịu. Cho tới bây giờ cô đều không phải là một con thỏ hiền lành. Chờ Tự Như Linh hoàn thành thủ tục ở bộ phận tài vụ. Ôn Ngôn và Trần Mộng Giao cũng đi theo đến thang máy. Mọi chuyện đã giải quyết, các cô cũng không cần thiết ở chỗ này chờ Mục Đình Sâm trở về. Trong thang máy không có người bên ngoài, ba người vừa mới gương cung bạt kiếm, bầu không khí ít nhiều có chút quỷ dị. Ôn Ngôn mặt không đổi sắc nhìn thẳng phía trước, lẳng lặng chờ thang máy đến lầu 1, Trần Mộng Giao không được tự nhiên nhìn ngó nghiêng hai phía. Sợ Tự Như Linh thẹn quá thành giận đột nhiên động thủ. Sau một lúc lâu, Tự Như Linh mở miệng nói, Mục phu nhân, tôi muốn biết, sao cô lại có thành kiến lớn như thế với tôi? Không chỉ là bởi vì một phần công việc của tôi đi. Ôn Ngôn lườm cô ta một chút. Là cô suy nghĩ nhiều, cũng là bởi vì công việc, cô ở đó nhận công việc giả bạn gái, chỉ ít thể diện một chút, ở loại địa phương quán bar đó mặc thành cái dạng kia. Nếu như bị người công ty nhận ra, chính mặt mũi cô không giữ được, mặt mũi Mục thị cũng không giữ được, cô nói không sai, nhân viên lúc tan việc làm cái gì công ty đều không xen vào. Nhưng cái này thích hợp với những công ty khác. Mà Mục thị họ Mục, Mục Đình Sâm không để ý tôi để ý thanh danh so với cái gì đều quan trọng hơn. Không phải sao, nếu như bị người truyền đi, nói Mục thị có nhân viên làm loại việc này, xấu hổ kia, không phải là chính tôi và Mục Đình Sâm nhận lấy sao? Tự Như Linh làm vẻ mặt nhìn cũng không muốn nhìn, rõ ràng là cô đang nhắm vào tôi, dám nhằm vào mà không dám nói sao? Ôn Ngôn mỉm cười, nghiêng mặt qua nhìn chằm chằm cô ta, từng chữ nói ra, được, tôi chính là đang nhằm vào cô, vậy thì, đã, làm, sao, cô làm tôi cảm thấy không thoải mái. Tự Như Linh nhìn ánh mắt Ôn Ngôn, lại có một vòng sợ hãi lướt qua, hóa ra Ôn Ngôn cũng không phải là anh tĩnh như vẻ bề ngoài như vậy. Cũng đúng, lớn lên ở bên cạnh con, sói, Mục Đình Sâm như thế. Sao lại có thể là thỏ con dịu dàng ngoan ngoãn? Cách chương.